Bảo bảo phúc hắc, ba ba mau theo đuổi mẹ. Chương 57, 57, cái kết của Saka. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một sinh mệt thứ hai trong ngày đã nhận một vé đưa đón free đến diện kiến âm ti. Màn trả thù diễn ra suôn sẻ. Diệp Noãn ung dung trở về bệnh viện theo dõi tình hình sức khỏe của ba Diệp Thiên. Khi bàn tay mảnh khảnh của cô chạm vào tay nắm cửa, một giọng nói trầm mặc từ trong phòng bệnh vọng đến bên tai. Diệp Noãn im lặng, lắng nghe cuộc điện thoại giữa Tư Cảnh Vực với người đàn ông khác. Nhờ nghe lỏm cuộc điện thoại đó, Diệp Noãn mới biết người đàn ông này ra tay trả thù tàn nhẫn đến mức độ nào. Chỉ cần kẻ nào có gan mật lớn đụng chạm vào người phụ nữ của Tư Cảnh Vực, kẻ đó sẽ rơi vào vòng xoáy trả thù tàn độc của hắn. À, tiện nhân Saka kia không ngoại lệ. Cô ta đã phải trả một cái giá rất đắt khi đã đụng nhầm người. Cùng thời điểm Diệp Noãn cùng với người đàn ông trở về nước, à, đàn bà Saka đã phải trải qua biến cố đau đớn nhất trong cuộc đời à. Thành phố Los Angeles vốn được nổi danh là một trung tâm điện ảnh, nhưng khi màn đêm buông xuống, nơi đây như chuyển mình sang một thế giới khác. Con đường ở phía ngoại ô tuy là đông đúc xe cộ đi lại, nhưng sâu bên trong những con hẻm kia lại heo hút vô cùng. Đúng lúc cô ta rẽ vào ngách đi vào căn hộ Central LB, ít người lui tới thuê ở, lợi dụng điểm mù của camera. Một đám thanh niên ước chừng khoảng 8 đến 9 người không biết từ đâu xuất hiện ở phía sau lưng Saka. Không nói cũng chả rằng từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay đã tẩm thuốc bịt chặt lấy mũi của cô ta. Cô ta chỉ kịp giãy giụa phản kháng được vài giây. Ngay sau đó thuốc mê ngấm vào khiến cho tầm nhìn trước mắt trở nên mơ hồ. Từ từ nhắm nghiền hai mắt lại. Không biết à ta đã ngất lịm bao lâu. Đến khi tỉnh dậy chỉ thấy đầu truyền đến cơn đau nhức như búa bổ do tác dụng phụ của thuốc mê. Saka từ từ mở to mắt ra. Đập vào đồng tử cô là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Cô ta sợ hãi ngồi vực người dậy, nhưng lại phát hiện ra hai tay cùng với hai chân bị xiềng xích cố định bốn góc giường. Cô ta thật sự bị dọa cho kinh hãi rồi. Liều mình giãy giụa, nhưng càng dùng sức giãy giụa bao nhiêu thì càng khiến cho bản thân mình cảm thấy đớn đau bấy nhiêu. Đọc truyện, cách chương.